Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 828, băng hoàng thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 828, băng hoàng thức tỉnh. Trương Nhược Trần sớm đã có chuẩn bị, bởi vậy, bắt lấy Mộc Linh Hy tay, thì triển ra không gian Na Di, theo không gian liệt phùng biên giới đào thoát đi ra ngoài. Xuất hiện tại Thuận Thiên Bán Thánh sau lưng. Thuận Thiên Bán Thánh cũng không biết là hắn lực lượng của mình làm vỡ nát không gian, chỉ cho là Trương Nhược Trần thi triển đi ra không gian thủ đoạn công kích. Tiểu bối, ngươi cho rằng không gian công kích có thể làm gì được lão phu? Thuận Thiên Bán Thánh giống lớn một tiếng, một cây tia chớp quang toa theo ngực tuôn ra, về phía trước xông lên, mượn nhờ vẻ này phản xung lực lượng, hắn lập tức dừng lại thân pháp. Hai chân tại giữa không trung đạp một cái, muốn lui về, Trương Nhược Trần đã sớm tại tính toán hắn, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này một cái diệt trừ cường địch cơ hội. Chỉ cần đưa hắn đánh chết, còn lại mấy vị bất tử huyết tộc bán thánh, cũng tựu không đủ gây sợ. Thuận Thiên Bán Thánh bạo phát đi ra lực lượng càng cường, không gian chung quanh, nghiền nát được lại càng là lợi hại. Cuối cùng, chỉ còn lại có cuối cùng một chỗ lỗ hổng. Thuận Thiên Bán Thánh cũng là tương đương sốt ruột, lập tức đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, phóng tới cái kia một chỗ lỗ hổng. Còn muốn trốn tới, Trương Nhược Trần cánh tay vung lên, đem một đạo không gian xé rách mà khai, hình thành một đạo cự đại khe hở, xuất hiện tại Thuận Thiên Bán Thánh trước người. Mặc dù Thuận Thiên Bán Thánh tu vi lại cao, giờ phút này cũng là khó có thể phản ánh tới. Thổi phù một tiếng, thân thể của hắn bị không gian liệt phùng theo phần eo chặt đứt thành hai đoạn. Bất tử huyết tộc sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, mặc dù bị chém đứt thành hai đoạn, như trước có thể một lần nữa sống lại. Thuận Thiên Bán Thánh hai đoạn thân thể đồng thời hướng đối phương bay đi, trong miệng phát ra giống to một tiếng: "Tiểu bối, ngươi dám ám toán lão phu?" Ầm ầm, một cỗ vô cùng lực lượng cường đại theo Thuận Thiên Bán Thánh trong cơ thể bạo phát đi ra, đem Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy, Sử Nhân, Hàn Tuyết, thậm chí mà ngay cả bất tử huyết tộc năm vị bán thánh cũng đều bị đánh bay ra ngoài. Mộc Linh Hy phản ánh tốc độ cũng là cực nhanh, cánh tay rất nhanh hất lên, đem một miếng thủy tinh tiểu cầu đánh tới Thuận Thiên Bán Thánh hướng trên đỉnh đầu vị trí. Thủy tinh tiểu cầu lập tức xông ra một cây màu trắng sợi tơ, hóa thành một cái lưới lớn, đem Thuận Thiên Bán Thánh hai đoạn thân thể thu nhập tiến trong lưới. Thu, Mộc Linh Hy bay ngược về đằng sau, đồng thời năm căn dài nhọn ngón tay rất nhanh hợp lại cái kia tấm lưới lớn, đem Thuận Thiên Bán Thánh hoàn toàn bao khỏa, hơn nữa rất nhanh hướng vào phía trong co rút lại. Nếu là Thuận Thiên Bán Thánh hay vẫn là trạng thái toàn thịnh, có lẽ có thể dựa vào cường đại tu vi ngăn cản được trên mạng sợi tơ. Nhưng là bây giờ, thân thể của hắn cắt thành hai đoạn, toàn thân kinh mạch cũng đều ngăn ra, căn bản không cách nào vận chuyển thánh khí. Ta không cam lòng. Tâm, Thuận Thiên Bán Thánh cắn chặt răng răng, phát ra tiếng gầm, lưới lớn bên trên sợi tơ tương đương sắc bén, theo càng thu càng nhỏ, đem Thuận Thiên Bán Thánh thân thể hoàn toàn thiết cắt thành huyết nhục mảnh vỡ. Vốn là lưới lớn cũng co rút lại thành thủy tinh tiểu cầu. Mộc Linh Hy cánh tay vừa thu lại, thủy tinh tiểu cầu bay trở về, lơ lửng tại lòng bàn tay của nàng. Chỉ thấy tiểu cầu bên trong có một đoàn màu trắng quang sương mù, đúng là Thuận Thiên Bán Thánh Bán Thánh chi quang, Thiên Tầm Băng Tinh Cầu. Trương Nhược Trần nhận ra Mộc Linh Hy trong tay thánh khí, trong miệng lộ ra mỉm cười, nói: "Ngươi rõ ràng đã nhận được cái này một kiện bảo vật, cơ duyên cũng không nhỏ." Mộc Linh Hy lông mi bên trên trọn, lật ra thoáng một phát mí mắt, có chút cười đắc ý nói: "Chẳng lẽ chỉ có thể cho phép ngươi có bảo vật? Bản thánh nữ thủ đoạn, ngươi chứng kiến chỉ là một góc của băng sơn. Vô luận nói như thế nào, vị này đại địch đúng là vẫn còn vẫn lạc, làm cho tất cả mọi người thở dài một hơi. Vừa rồi hết thảy phát sinh được quá nhanh, thế cho nên Thuận Thiên Bán Thánh chết về sau, bất tử huyết tộc mấy vị bán thánh cũng không thể phản ánh tới. Mặc dù Thuận Thiên bán thánh sắp chết già, huyết khí suy yếu đến lợi hại, thế nhưng mà dù sao cũng là một vị ngũ giai bán thánh, như thế nào sẽ chết tại hai cái ngư long cảnh tu sĩ trong tay. Phong Hàn như trước gắng giữ tỉnh táo, chằm chằm hướng bên vách núi, chỉ thấy nghiền nát không gian đang tại chậm rãi khôi phục, đúng là vẫn còn nhìn ra một ít mánh khóe. Hắn hướng mặt khác mấy vị bất tử huyết tộc bán thánh chằm chằm đi, nói: "Tại đây không khí kết cấu có chút vấn đề, đi mau, không thể ở chỗ này chiến đấu. Muốn trốn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy." Trương Nhược Trần trước một bước ra tay, tay phải ngón trỏ hướng Phong Hàn vị trí một chỉ, bá một tiếng, Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, tản mát ra một cỗ cường đại kiếm khí, hóa thành một đạo lưu quang, đánh về phía Phong Hàn sau lưng vị trí, cùng Delta viết hoa đồng thời, Mộc Linh Hy lần nữa đánh ra thiên tầm thủy tinh cầu, hình thành một cái lưới lớn, đem một vị nhất giai bán thánh cấp bậc bất tử huyết tộc bao khỏa đi vào. Sử Nhân ống tay áo vung lên, liên tiếp vung ra 10 cái phù lục, xếp đặt tại giữa không trung, hình thành 10 đạo hỏa diễm vách tường, cản lại bất tử huyết tộc đường lui. Thần ma thử đánh về phía một vị bất tử huyết tộc nhị giai bán thánh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đối phương còn không có kịp phản ứng, cánh tay trái cũng đã bị nó cho cắn xuống. Tiểu Hắc theo trong không gian giới chỉ, đem 36 cụ bán thánh chiến thi phóng ra, xếp đặt thành một tòa chiến thi đại trận, đồng thời đem hai vị bất tử huyết tộc bán thánh khốn vào trong trận. Đây là một hồi bán thánh cấp bậc quần chiến, đem không gian chung quanh không ngừng đánh nát, xé rách ra hơn 10 đạo khe hở, tạo thành kinh thiên động địa uy thế. Trương Nhược Trần cùng Phong Hàn chiến đấu kịch liệt nhất, hai người đều là thi triển ra toàn lực, không có bất kỳ giữ lại. Phong Hàn trên lưng dài ra hai đôi ngân xí, tiến vào mạnh nhất trạng thái, cầm trong tay một thanh trăm văn thánh khí cấp bậc chiến kiếm, một liền thi triển ra hơn 10 chiêu uy lực cường đại kiếm quyết, có thể trở thành toàn cơ kiếm thánh đệ tử. Phong Hàn tự nhiên cũng là có được cực cao kiếm đạo thiên phú, đã sắp đem kiếm tam tu luyện tới đại viên mãn. Xoẹt, một đạo màu đỏ như máu kiếm khí theo Trương Nhược Trần ngực hoa tới, cùng Lưu Hành ẩn thân y đụng vào nhau, toát ra từng hột màu hồng đỏ thẫm hỏa tinh. Trương Nhược Trần, ngươi muốn cùng bổn hoàng tử so kiếm, còn phải luyện thêm vài năm. Phong Hàn tóc ngược lại đứng lên, hai tay cầm kiếm, một kiếm bổ về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Trên thánh kiếm ẩn chứa lực lượng, hình thành hơn 10 đạo cường đại kiếm khí, đem không gian bổ ra hơn 10 đạo khe hở, đồng thời hướng Trương Nhược Trần mang tất cả xuống dưới. Trương Nhược Trần lộ ra gặp không sợ hãi, vững vàng đứng tại nguyên chỗ, đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra. Không gian đông lại, đối mặt Phong Hàn cường giả như vậy, Trương Nhược Trần phải toàn lực ứng phó, không có giữ lại bất luận cái gì át chủ bài. Không gian đông lại lực lượng, rất nhanh lan tràn đi ra ngoài, cùng thời gian tĩnh chỉ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khiến cho Phong Hàn đánh xuống đến kiếm khí thoáng chậm nửa nhịp, tự là cái lúc này, Trương Nhược Trần thi triển ra thân pháp, theo kiếm khí trong khe hẹp ghé qua đi qua, điều động toàn thịnh thánh khí, một đâm về Phong Hàn mi tâm. Phong Hàn trong con mắt, Trầm Uyên cổ kiếm mũi kiếm không ngừng phóng đại, bách thú chân đỉnh. Phong Hàn dựa vào cường đại tu vi, chấn vỡ đông lại không gian. Mi tâm của hắn vị trí, hiện ra một hạt màu đỏ như máu quang điểm, một chỉ màu đen tiểu đỉnh, theo mi tâm bay ra đến, lơ lửng trước người. Bách thú chân đỉnh chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại tương đương tinh xảo, tản mát ra một loại cổ vận. Trong đỉnh bay ra gần trăm đầu man thú thú hồn, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao vây lại, đồng thời cũng đem Trương Nhược Trần tất sát một kiếm ngăn cản được. Ha ha, Trương Nhược Trần, ta thừa nhận không gian của ngươi công kích tương đương quỷ dị, huyền diệu, thế nhưng mà tu vi của ngươi nhưng vẫn là chênh lệch đi một tí. Phong Hàn cười lớn một tiếng, Đem thánh khí rót vào bách thú chân đỉnh. Nâng lên một bàn tay. Về phía trước nhấn một cái. Bách thú hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực. Giống như sống lại. Phát ra từng tiếng thú giống. Trương Nhược Trần ánh mắt kiên nghị. Hư lạnh một tiếng. Thần long biến. Trương Nhược Trần kích phát ra long châu lực lượng. Làn da bên trên dài ra long lân. Ngay sau đó. Trong cơ thể tuôn ra chói mắt kim mang. Hóa làm một cái trực tiếp 10 trượng quang cầu. Ngao. Thân thể của hắn. Hóa thành một đầu kim sắc cự long. Theo quang cầu trong bay ra. Duỗi ra hai cái cực lớn. Sắc bén long chảo. Không ngừng hướng Phong Hàn đập đánh tới. Bành bành. Mỗi nhất kích rơi xuống. Đều là đem bách thú chân đỉnh đánh cho rung rung. Làm cho Phong Hàn không ngừng hướng lui về phía sau đi. Một mực thối lui đến vách núi biên giới. Đúng lúc này. Lại có một vị bất tử huyết tộc bán thánh chết thảm. Ngược lại trong vũng máu. Nghe được cách đó không xa tiếng kêu thảm thiết. Phong Hàn trong lòng áp lực càng lớn. Quay đầu lại hướng vách núi phía dưới nhìn thoáng qua. Lộ ra lãnh ngưng thần sắc. Thầm nghĩ. Trương Nhược Trần mấy cái giúp đỡ. Hết sức lợi hại. Dị thành bán thánh. Hồng cánh bán thánh bọn người. Căn bản ngăn không được bọn hắn. Một khi bọn hắn dọn ra tay đến vây công ta. Chỉ sợ đến lúc đó. Muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Cùng hắn như thế. Không bằng đụng một cái. Nghĩ đến đây. Phong Hàn không hề do dự. Đem bách thú chân đỉnh thu hồi. Thả người nhảy lên. Nhảy xuống vách núi. Trương Nhược Trần. Nếu là ta lần này không chết. Tiếp theo giao thủ. Bổn hoàng tử không chỉ có muốn phế ngươi. Càng muốn đoạt đi nữ nhân của ngươi. Cho ngươi cũng nếm thử thống khổ tư vị. Phong Hàn thanh âm. Theo dưới vách truyền ra. Xoạt. Kim sắc cự long. Hóa thành một đạo kim quang. Rơi xuống vách núi biên giới. Ngưng tụ thành Trương Nhược Trần thân ảnh. Trương Nhược Trần ánh mắt. Hướng dưới vách nhìn thoáng qua. Nói. Lúc này đây. Tuyệt đối không thể để cho ngươi lại đào tẩu. Không có chút gì do dự. Trương Nhược Trần cũng là trung thân nhảy lên. Nhảy xuống vách núi. Trước đuổi bắt Phong Hàn. Đối với cái này một vị khi sư diệt tổ tứ sư huynh. Trương Nhược Trần ôm ý quyết giết. Không giết hắn. Khó có thể bình tâm trong chi nộ. Trương Nhược Trần. Mộc Linh Hy hướng vách núi phương hướng nhìn thoáng qua. Vừa hay nhìn thấy Trương Nhược Trần thả người nhảy lên bóng lưng. Một đôi tinh mâu trong lộ ra lo lắng thần sắc. Nàng lập tức thu hồi thiên tầm thủy tinh cầu. Hóa thành một đạo yểu điệu thân ảnh. Cũng là không có chút gì do dự. Hướng vách núi phía dưới đuổi theo. Ai cũng không biết. Vách núi phía dưới. Đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Rất có thể. Nhảy đi xuống. Cũng tự ý nghĩa tử vong. Nhưng là. Trương Nhược Trần vì báo thù. Mộc Linh Hy vì trong lòng tính. Nhưng đều là không chút do dự nhảy đi xuống. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra hai người bọn họ bất đồng. Một cái là vì cừu hận mà sống. Một cái là vì cảm tình mà sống. Đó là bọn họ trong nội tâm. Sức nặng nhất thứ đồ vật. Ngay tại nhảy xuống vách núi một khắc này. Một cỗ khổng lồ trọng lực. Từ bên trên áp xuống dưới. Rơi vào Trương Nhược Trần trên người. Khiến cho hắn mất đi đối với thân thể lực khống chế. Gia tốc hướng phía dưới trụy lạc. Nếu là, mặc cho như thế rơi xuống dưới đi, cường đại trở lại thân thể, cũng sẽ ngã thành bùn máu. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, đem kim xà thánh kiếm, trầm uyên cổ kiếm, thao thiên kiếm, đồng thời lấy ra, thi triển ra ngự kiếm thuật, sử ba kiện bày biện ra cầu thang hình dạng, cắm ở trên vách đá dựng đứng, theo thứ tự hướng phía dưới xếp đặt. Kể từ đó, Trương Nhược Trần có thể dẫm nát trên chuôi kiếm, không ngừng hướng dưới vách phóng đi. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần chứng kiến một đạo bạch sắc hết sức nhỏ bóng người. Từ bên trên phi rơi xuống, đúng là Mộc Linh Hy. Nàng như thế nào ngu như vậy? Rõ ràng cũng truy xuống dưới. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng hít một tiếng. Trong lòng tình cảm, hết sức phức tạp, Mộc Linh Hy tự nhiên cũng chứng kiến trên vách đá dựng đứng Trương Nhược Trần. Trong đôi mắt, lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng. Bàn tay hướng trầm uyên cổ kiếm chuôi kiếm phương hướng đưa ra ngoài. Rầm rầm một tiếng, một căn màu trắng bạc xiềng xích, đã bay đi ra ngoài, quấn quanh tại Trầm Uyên cổ kiếm trên chuôi kiếm. Đi chết đi. Đúng lúc này, Phong Hàn theo một chỗ nội lõm vị trí bay ra, chém ra thánh kiếm, hướng xích sắt vị trí trung tâm phách chạm xuống dưới. Coi chừng, Trương Nhược Trần biến sắc. Bất chấp khác, hai chân tại trên vách đá dựng đứng đạp một cái, phản liền xông ra ngoài, từ trên xuống dưới, một cước đá vào Phong Hàn ngực. Đồng thời, hai đạo trưởng ấn kích tại Phong Hàn đỉnh đầu. Chỉ nghe thấy, ba một tiếng, Phong Hàn đầu lâu liệt ra một đạo huyết văn. Sau một khắc, Trương Nhược Trần cùng Phong Hàn đều là gia tốc, hướng vách núi phía dưới trụy lạc. Rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn đã bị màu đen quỷ vụ thôn phệ. Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy một tay nắm bắt xiềng xích, treo ở trên vách đá dựng đứng. Tê tâm liệt phế hô lớn một tiếng. Tuyệt vọng cảm xúc rất nhanh lan tràn. Trong hai tròng mắt, tuôn ra từng hột nước mắt, không ngừng lăn xuống đi ra. Sau một khắc, trong miệng của nàng, phát ra một đạo trong trèo, ngay cả bén nhọn thanh âm. Trong cơ thể, huyết mạch ở chỗ sâu trong, một cỗ viễn cổ thần thánh lực lượng. Tỉnh lại, quỷ thần cốc ở bên trong, lưu lại thần lực, liên tục không ngừng dũng mãnh vào nàng mi tâm khí hải. Thân thể của nàng, hóa thành một chỉ dài đến vài trăm mét băng hoàng, giống như là viễn cổ phượng hoàng một lần nữa sống lại. Triển khai một đôi cực lớn hàn băng cánh chim, hướng vách núi phía dưới bay đi. Cách Trương